Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577, khẩn cấp thương nghị. Thứ năm thế lực, đến từ thế giới khác. Quả nhiên đến từ thế giới khác, trong phòng họp, có mặt người biến sắc lại biến, có sắc mặt người lộ ra giật mình, hẳn là trước đó cũng đã có chút suy đoán. Nhưng đều không ngoại lệ, sắc mặt ngưng trọng nặng thêm mấy phần, một cái ma quang chiến sĩ cũng đã đủ nhức đầu, lại thêm một cái không thuộc về thế giới này thân phận. Lập tức để bọn hắn cảm giác được chuyện này tính nghiêm trọng lần nữa bên trên một bậc thang. Một cái không thuộc về thế giới này thế lực tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Lại sẽ với cái thế giới này làm cái gì? Đây đều là bọn họ cần tinh tế suy tư. Các hạ, đối cái suy đoán này có nắm chắc không? Tiffany Violet sờ soạng một chút cái cằm nơi màu trắng sợi râu, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Khả năng rất lớn, đặc biệt là biết thứ năm thế lực tại Phi Hồng Vương quốc hành động sau. Nắm chắc càng lớn hơn. Grace sắc mặt đồng dạng mang theo nghiêm túc, đem chính mình ở thế giới bình chướng phát hiện cùng suy đoán nói ra. Thứ năm thế lực hủy diệt Phi Hồng Vương quốc, vì cái gì không khống chế Phi Hồng Vương quốc? Bởi vì bọn hắn cũng sẽ không ở cái thế giới này dừng lại quá lâu, tương lai tất nhiên sẽ rời đi thế giới này, cho nên đối với khống chế một cái vương quốc cũng không có hứng thú. Chiếu ngươi nói như vậy, thứ năm thế lực mục đích là thu về kia không biết đẳng cấp ma lực vũ khí, đối với thế giới này thống trị cũng không có hứng thú, cũng không có phá vỡ thế giới này thống trị dự định. Vậy nó vì cái gì muốn tập kích Phi Hồng Vương quốc? Trung niên bộ dáng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vương cấp cường giả Fiji Violet nhíu mày hỏi. Đây cũng là ta không nghĩ thông. Gray lắc đầu, đối với điểm này hắn cũng là có một ít nghi hoặc. Thứ năm thế lực hủy diệt Phi Hồng Vương quốc cũng không phải là vì thống trị, tất nhiên là bởi vì nguyên nhân khác, nhưng đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, hắn cũng không nghĩ tới. Có phải là vì cướp bóc tài phú? Đúng lúc này, Francis thanh âm hơi có vẻ chần chờ mở miệng. Cướp bóc tài phú? Không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía Francis, tìm kiếm Francis giải thích. Quốc vương Tiffany Violet càng là trực tiếp mở miệng. Francis, nói một chút ngươi lý do. Vâng, phụ thân. Francis gật đầu, vội vàng nói. Cho tới nay, thứ năm thế lực đều tại hoặc sáng hoặc tối cướp bóc tài phú. Bởi vì đối phương sở cướp bóc đồ vật thực sự quá tạp. Vô luận là hoàng kim, bảo thạch, ma lực tệ, thậm chí châu báu đồ trang sức, đều tại bọn họ cướp bóc phạm vi, cho nên chúng ta vẫn luôn không rõ ràng mục tiêu của đối phương đến tột cùng là cái gì. Hơi dừng lại, Francis ánh mắt quét mọi người tại đây một chút, đặt câu hỏi, kia có phải hay không có như vậy một loại khả năng? Mục tiêu của đối phương cũng không phải là một cái nào đó chủng loại, mà là sở hữu giá trị cực cao tài phú đều tại kiếp nạn của bọn hắn cướp phạm vi. Thứ năm thế lực, cướp bóc giống nhau tài phú làm cái gì? Một vị vương cấp cường giả nghi hoặc hỏi, tại không hiểu rõ thứ năm thế lực lai lịch tình huống dưới. Bọn họ coi là thứ năm thế lực cướp bóc đồng dạng tài phú mục đích là vì phát triển thế lực của mình. Bây giờ biết được thứ năm thế lực đến từ mặt khác thế giới, tương lai tất nhiên sẽ rời đi thế giới này, như vậy đối phương cướp bóc tài phú mục đích lấy phát triển thế lực liền giải thích không thông. Không phát triển thế lực của mình, nhưng lại đại lượng cướp bóc phổ thông tài phú, này không khỏi làm bọn hắn có một ít không nghĩ ra. Đến bọn họ bây giờ thực lực này cấp độ, ngoại trừ đối với tu luyện có giúp ích ma lực thuốc cùng có thể kéo dài tuổi thọ ma lực thuốc lại, hoặc là ma lực thực vật bên ngoài, những vật khác cũng không coi trọng. Đồng lý, hắn cho rằng thứ năm thế lực cũng hẳn là như thế mới đúng. cho nên thứ năm thế lực hủy diệt Phi Hồng Vương quốc Vương thất mục đích là vì cướp bóc Phi Hồng Vương quốc Vương thất tài phú, liền tỏ ra rất là quỷ dị. Có phải hay không là chuẩn bị đem những tài phú này mang về một thế giới khác, phát triển một thế giới khác thế lực, phục dụng có được chú nhan hiệu quả ma lực thực vật. Phụ nữ trung niên bộ dáng vương cấp cường giả Mireni Violet trần chờ nói. Sẽ không, trước đó tài phú còn không nói. Phi Hồng Vương quốc Vương thất ngàn năm qua tích lũy tài phú, tuyệt không phải lấy phù văn không gian túi đủ khả năng mang đi. Tử Nguyệt quốc Vương Steve Violet rất khẳng định nói. Đồng dạng chấp trưởng một cái vương quốc, đối với một cái vương quốc Vương thất tàng bảo khố ở trong tài phú lượng, hắn là hết sức rõ ràng, tuyệt không phải có thể dùng phù văn không gian túi có khả năng mang đi. Vậy đối phương cướp bóc đồng dạng tài phú đến tột cùng là vì cái gì? Trong phòng họp, bao quát Gray ở bên trong, tất cả mọi người đều là không khỏi chau mày. Đáng tiếc bọn họ đối với thứ năm thế lực hiểu rõ thực sự là có hạn. Đối với huyết kỹ hiểu rõ càng là cực kỳ thiếu thốn. Căn bản là không có cách suy luận ra thứ năm thế lực cướp bóc phổ thông tài phú mục đích. Tốt một lát, Tiffany Violet mới ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình về sau. Nói, sợ là chúng ta cần chủ động xuất kích, tìm tòi Phi Hồng Vương quốc Vương đô. Tiffany đại nhân, này sẽ không quá mạo hiểm. Fiji Violet trần chờ, có được một vị ma quang chiến sĩ thứ năm thế lực, thực lực đã tải bất luận cái gì một cái vương quốc bên trên. Chủ động dò xét bây giờ thứ năm thế lực hang ổ. Nguyên bản Phi Hồng Vương quốc Vương đô, nguy hiểm là có thể tưởng tượng, không dò xét rõ ràng. Thứ năm thế lực tập kích Phi Hồng Vương quốc Vương thất mục đích, không biết rõ ràng đối phương có hay không tập kích Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc dự định, vậy sẽ chỉ càng nguy hiểm. Tiffany Violet lắc đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Không nên quên, nếu như Gray đoán không lầm, thứ năm thế lực bốn người đều là ma quang chiến sĩ. Bây giờ ngay tại khôi phục thực lực, thời gian kéo càng lâu, bọn hắn thực lực liền sẽ càng mạnh. Hơi dừng lại, Tiffany Violet ánh mắt nhìn về phía Gray. Các hạ, ý của ngươi thế nào? Muốn dò xét Phi Hồng Vương quốc Vương đô, Gray chiến lực là ắt không thể thiếu. Nếu là Gray phản đối không nguyện ý tham gia lời nói, như vậy hết thảy đều là nói suông. Bằng thực lực của hắn, căn bản không đủ để cùng ma quang chiến sĩ chống lại. Ta cũng cảm thấy nên đi dò xét một chút. Gray gật đầu nhận đồng Tiffany Violet quan điểm. Dò xét bây giờ Phi Hồng Vương quốc Vương đô đích thật là 10 phần nguy hiểm, nhưng không hề làm gì càng thêm nguy hiểm. Thứ bậc năm thế lực thực lực triệt để khôi phục, đến lúc đó cái gì đều làm không được. Hiện tại chỉ có một vị ma quang chiến sĩ lời nói. Nếu là xác định cùng thứ năm thế lực, tất nhiên sẽ đứng tại mặt đối lập. Cái kia còn có lực đánh một trận, còn có đem thứ năm thế lực hủy diệt khả năng. Vậy cái này sự kiện liền như vậy định ra đến rồi. Thấy Gray đồng ý, Tiffany Violet khẽ buông lòng thở ra một hơi. Nếu Gray không nguyện ý, chuyện này thật chỉ có thể coi như thôi. Đến Gray thực lực hôm nay cấp độ, lấy vương quốc danh nghĩa đến mệnh lệnh Gray, hiển nhiên là không có khả năng. Tiffany đại nhân, ta cảm thấy hẳn là đem Bảo Thạch Vương quốc cùng nhau kêu lên. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương Steve Violet đề nghị, hoàn toàn chính xác, phải gọi Thượng Bảo Thạch Vương quốc. Bọn họ so với chúng ta càng sốt ruột, hẳn là sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Fiji Violet đồng ý. Tử Nguyệt Vương quốc còn có Gray cùng Tiffany Violet, còn có cùng thứ năm thế lực chống lại thực lực, nhưng Bảo Thạch Vương quốc lại là không có. Tuyệt đối so với Tử Nguyệt Vương quốc càng muốn biết hơn rõ ràng bây giờ thứ năm thế lực dự định. Bảo Thạch Vương quốc bên kia mau chóng liên hệ, những người khác trong khoảng thời gian này đem trạng thái điều chỉnh tốt, để xuất phát cùng Bảo Thạch Vương quốc tụ hợp. Các hạ, có cái gì cần Vương thất vì ngươi chuẩn bị? Tiffany Violet ánh mắt lần nữa nhìn về phía Gray. Ta cần ma quang cấp huyết thú máu. Không cần quá nhiều, mỗi một loại một phần lượng là được. Gray cũng không khách khí. Hắn bây giờ còn có thể lại nuốt máu lột xác một lần. Nếu có thể tìm được thích hợp ma quang cấp huyết thú máu, tăng cường chiến lực của hắn, đối với hai bên đều là có chỗ tốt. Hắn cũng không lo lắng Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất bởi vì cái này yêu cầu. Có như thế nào suy đoán, đến hắn thực lực này cấp độ, hiển nhiên đã không có quá nhiều cố kỵ. Không có vấn đề, chờ một chút, ta làm Francis dẫn ngươi đi lấy. Tiffany Violet không có hỏi nguyên nhân liền đáp ứng. Hắn là biết được Gray có được thân hòa thể chất, cũng biết được Gray trên người bây giờ sở thân hòa huyết mạch rất nhiều. Không có một số suy đoán cùng hoài nghi là không thể nào. Bất quá cho dù là có hoài nghi cùng suy đoán, thực sự tuyệt đối sẽ không đi điểm phá. Bởi vì bây giờ Gray thực lực đã cường đại đến không cho người khác thăm dò. Hội đồng kết thúc, Tử Nguyệt Vương quốc bắt đầu vội vàng liên lạc Bảo Thạch Vương quốc. Gray được an bài ở tại trong vương cung, chỗ ở ngay tại Sophia tại vương cung chỗ ở sát vách. Đây là một chỗ tinh xảo sân, kiến trúc vật liệu lấy màu tím vật liệu đá chiếm đa số. Tinh điêu tế trác, tựa như một bút một vẽ đều xuất từ pho tượng đại sư chi thủ. Kiến trúc chủ đạo tổng cộng có 3 tầng, trong đó có thư phòng, nhà hàng, phòng tắm, phòng họp, phòng ngủ, tu luyện thất, còn có một cái quy mô không nhỏ tàng thư thất, có hơn 10 vị hầu gái cùng mấy vị nam bộc xử lý thường ngày sự vật. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi vương thất tàng bảo khố. Sáng sớm ngày thứ hai, Ruth tại Francis dẫn dắt dưới, đi tới vương cung chỗ sâu, một chỗ nhìn như phổ thông trong kiến trúc. Tại tòa này nhìn như phổ thông trong kiến trúc, có một người mặc phổ thông lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Francis mười phần khách khí chào hỏi một tiếng, mới đi hướng về phía phòng trong. Gray cũng hơi gật đầu ra hiệu sau, đi theo tiến vào phòng trong. Lão giả này trên người cũng không còn khí thế lộ ra, nhưng Gray có thể đại khái cảm giác ra thực lực của đối phương. Hẳn là vương cấp cường giả, hơn nữa tuyệt không phải phổ thông vương cấp cường giả. Tiến vào phòng trong, Francis đẩy một mặt tường trên vách gạch đá, sau đó nương theo ken két âm thanh, bằng đá vách tường co vào. Một khối phía trên tràn đầy hoa văn phức tạp kim loại tấm trồi lên. Francis lấy huyết lực dựa theo thứ tự nhất định đụng vào kim loại tấm. Phòng một bên, nặng nề vách tường mở ra. Một đạo hướng phía dưới cầu thang xuất hiện. Đi theo Francis đi xuống cầu thang, tiến vào một chỗ xéo xuống hạ thông đạo. Trong thông đạo có phù văn cơ quan. Theo sát bước tiến của ta đi. Tất nhiên lấy ngươi bây giờ phòng ngự, những này phù văn cơ quan hẳn là không đả thương được ngươi. Francis quay đầu lại nói. Gray nhún nhún vai, hắn đương nhiên sẽ không muốn đi thử một lần phù văn cơ quan uy lực. Mặc dù không đả thương được, nhưng một thân chật vật đoán chừng là không thiếu được. Tại Francis dẫn dắt dưới, hai người dựa theo nhất định bộ pháp trình tự hướng phía trước được rồi vài trăm mét sau. Rốt cục vào một chỗ tại ánh đèn chiếu rọi xuống tràn đầy bảo quang cự đại không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.